Chương 140, giải thoát. Ba dù gì dùng sức tắt mình một cái. Hết thệ căn nguyên, cư nhiên đều tại chính mình thân. Bản thân hắn ký ức cũng đồng dạng dừng ở đây. Thế nhưng, ở hiện tại loại tình huống này nếu như lần nữa hồi tưởng ngay lúc đó chuyện, đã biết mà kỳ rủ kỳ sau thiếu nữ chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ bị một người ở lại ruộng lúa mạch ở giữa, coi chừng cái ước định kia, bảo vệ mảnh này ruộng lúa mạch. Một phục một ngày, năm lại một năm, dù gì đều chưa có trở về. Nếu như dù gì cũng ở đây, cũng có thể thích lực lượng của chính mình, nhưng là dù gì mất. Đã từng ôm chặt hy vọng tiêu thất, so với trước tổng là một người thời điểm, thiếu nữ thống khổ hơn, càng tịch mịch. Dần dần, thiếu nữ đem cái ước định kia quên mất, chỉ là vì bảo hộ mà bảo hộ, không biết nguyên nhân, không phải biết hậu quả. Chỉ có cái ước định kia, đã hóa thành máu thịt một bộ phận, khắc ghi đến sâu trong linh hồn. Cứ như vậy tử, lời nói dối triệt để biến thành hiện thực. Thiếu nữ chính mình đứng hàng cự cùng với chính mình lực lượng, bị đứng hàng cự lực lượng từ cô gái thân thoát ly, đẩy tới thân thể ở ngoài. Lực lượng muốn lần nữa trở lại thiếu nữ trong thân thể, lần nữa mà đối với thiếu nữ động tác lấy. Nhưng thiếu nữ rất ngoan cố. Lực lượng không ngừng mà muốn phải đi về. Thiếu nữ thì đưa nó xưng là ma vật. Từ cô gái trong khi nói dối sở sinh sinh, khiến người chán ghét đồ đạc, thiếu nữ nhận định đó là cần phải tiêu diệt đồ đạc. Sau đó, ở một đoạn trong thời gian rất dài, ở dù gì đi tới nơi này bên trước, thiếu nữ cùng ma vật ở nơi này cái phảng phất là thời gian đình chỉ lưu động tiểu tiểu lao lung vậy địa phương, vẫn liệu mình mà chiến đấu qua đây. Chân tướng của sự thật, lại là cái này, khó trách ta mới vừa xuất hiện, này ma vật liền coi ta là thành mục tiêu ở dù gì thấp giọng kể đồng thời, trước mắt đã biến thành nguyên bản chỗ ở trường học trong phòng học. Cái kia ruộng lúa mạch hiện tại biến thành cái này mới cờ tờ ít giáo viên phòng học, vì vậy ma vật nhất định là xuất hiện tại mới trong trường học. Các ngươi vẫn luôn muốn phải đi về đúng không trở lại vốn là nhất thể, thiếu nữ quả sù mì mai trong thân thể. Dù gì rốt cuộc minh bạch các nàng muốn nói cho mình tin tức là có ý gì. Bất quá, đã không quan hệ. Có ta ở đây, ta trở về tới nơi này, từ nay về sau sẽ đợi ở mai bên người. Tuy là tốn không ít thời gian, bất quá, ta trở về đến nơi này. Cái ước định kia, ngươi đã rất hảo hoàn thành. Kế đó, giờ đến phiên ta thực hiện chính mình đến chậm hứa hẹn. Cho nên, mai, trở lại thì ra cái kia ngươi đi thừa nhận lực lượng của chính mình, tiếp thu các nàng. Các nàng không phải ma vật, mà là chúng ta ước định chứng kiến, các nàng là thế giới xinh đẹp nhất, khả ái nhất đồ đạc. Cho nên mai lúc này, phảng phất hô ứng dù gì thanh âm. Ánh trăng đem phòng học phá vỡ cửa sổ chiếu sáng. Không biết lúc nào, nơi đó đã đứng một người. Là Mai, Mai chính ở bên kia. Mặc dù cũng không có chảy màu đỏ huyết, bất quá tiểu thụy tới cực điểm mờ mịt nhãn thần, quả thực cùng máu me be bét khắp người nữ hải tử giống nhau như lúc. Nàng tay cầm kiếm, hướng phía lần thứ hai xuất hiện tại giáo thất trung ương cái kia tiểu cô nương đi tới. Dù gì đoạt trước một bước đi tới tiểu cô nương phía trước, đưa nàng hộ tống ở sau người. Mai, đã đủ. Căn bản không có cái gì ma vật, từ vừa mới bắt đầu chính là không tồn tại có, chỉ là ước định của chúng ta mà thôi. Mai lắc đầu, biểu thị không thể nào hiểu được. Chính ngươi kỳ thực cũng biết mới đúng chứ cái kia là ngươi sinh ra, là ngươi lực lượng của chính mình a bất quá, đã đừng lo. Bởi vì ta đã trở về đến nơi này ta không hiểu nhiều dù gì nói cái gì Mai, ta toàn bộ đều nghĩ tới, khi còn bé sự tình còn có ở ruộng lúa mạch bên trong. Chúng ta cùng nhau đùa giỡn sự tình hết thệ tất cả, ta đều nghĩ tới Mai ánh mắt cuối cùng từ trốn rủ gì sau lưng cái kia tiểu cô nương rời đến rủ gì thân, trong mắt của nàng, đang phản xạ ánh sáng màu vàng. E rằng lúc này, nàng cũng đang nhìn mảnh nhỏ màu vàng ruộng lúa mạch đi. Mai môi run rẩy, biểu tình chậm rãi thay đổi. Cũng không phải bình thường xem quen rồi không biểu tình Mai. Giống như là một bị ném bỏ tiểu hài tử tựa như, mắt đỏ vành mắt, bất an. Biểu tình không nơi nương tựa Mai. Ta biết, ngày đó cậu trai kia tử, cùng mọi người giống nhau từ bên cạnh ta trốn rõ ràng nói xong rồi, lần ở chỗ này đùa, chỉ có hai người chúng ta, rõ ràng nói xong rồi nguyên bản tựa nở dê tin, cho dù là đã biết lực lượng của ta, chí ít hài tử kia chắc là sẽ không chán ghét ta. Mai ánh mắt như vậy nói. Không đúng, Mai ta cũng không phải là bởi vì sợ lực lượng của ngươi chỉ có chưa có trở về. Chi sau đó phát sinh rất nhiều sự tình, ta mất đi ở cái trấn nhỏ này ký ức, quá đáng hơn quên mất cái ước định kia. Tất cả đều là của ta sai, thế nhưng hiện tại, chúng ta không phải lại lần gặp gỡ rồi không cảm tình lại trở nên tốt như vậy sao? Cùng khi đó so với, chúng ta không phải càng thích đối phương sao? Chẳng biết lúc nào, Mai cầm kiếm tay rũ đi. Dù gì trước bắt được tay nàng, muốn đem kiếm từ tay kia lấy tới. Đã có thể đem kiếm bỏ qua, không cần phải nữa một người bảo hộ cái này cờ tờ ít giáo viên, không cần chiến đấu, bởi vì ta đã trở về, cái ước định kia, đã thực hiện bất quá. Mai dùng sức nắm chặt kiếm. Không thể ném, bởi vì ta là vẫn ỷ lại nó sống lại không phải, muốn ném vẫn cầm kiếm nói, Mai cùng Mai Tâm La không có khả năng hợp lại là một. Nhưng là, Mai lắc đầu. Bỏ qua kiếm ta kỳ thực rất yếu đuối, nhất định sẽ cho dù gì thêm phiền toái. Mai bả vai run rẩy rẩy, là sợ hãi như vậy cái loại này yếu ớt chính mình sao cho dù là như vậy, dù gì cũng hiểu được không quan hệ sao dù gì hướng về phía lấy nhãn thần hỏi như vậy tới được Mai gật đầu. Tại sao có thể có quan hệ, nữ hài tử không phải là như vậy sao Mai tồn tại ở trong lồng giam tâm, hiện tại cũng cùng ban đầu ở mạch tạ cả nạ chơi đùa ấu niên kỳ giống nhau, chưa trưởng thành. Nghĩ tránh miêu miêu, vươn bách thú, vẫn duy trì còn nhỏ thiếu nữ cha nở dê tha ý rủ gì giống như là đang nói tương lai cố sự cho như vậy thiếu nữ nghe giống nhau, ôn nhu nói rằng. Có chuyện gì không biết nói, ta tới dạy ngươi. Muốn thế nào vào rạp chiếu phim, muốn thế nào chơi điện chơi, Mai cũng không biết chứ có rất nhiều chuyện vui sướng á cùng đi làm đi. Nữ hải tử chính là muốn làm rất nhiều như vậy chuyện vui sướng lớn lên a đương nhiên, sẽ không chỉ có chuyện vui sướng mà thôi. Đụng tới chuyện thương tâm, muốn khóc thời điểm sẽ khóc đi thật vậy chăng Mai bộ dáng như vậy hỏi. Dù gì lần nữa gật đầu hồi đáp. Nói vậy, ta sẽ an ủi ngươi. Liền giống như trước đây, để ta làm bảo hộ ngươi có thể sẽ ở đường bên khóc ồ lên cũng không nhất định Mai dùng không có trầm đồng thanh em nói. Cơm ăn được một nửa, có thể sẽ đột nhiên khóc ồ lên cũng không nhất định cho dù là như vậy, cũng nguyện ý thoải mái ta sao. Đương nhiên, nếu như là ở ven đường nói, ta sẽ đứng ở bên cạnh chờ ngươi không khóc mới thôi. Nếu như là ở ăn thời điểm, ta cũng sẽ dừng lại cùng Mai nói chờ đến không khóc thời điểm, nguyện ý cùng ta ăn chung mỗi cơm sao đúng à. Bất kể là ngội cơm hay là thứ gì ta đều ăn muộn tỉnh lại, có thể sẽ khóc ổ lên cũng không nhất định, có thể sẽ ở dù gì không biết địa phương, một người khóc ổ lên cũng không nhất định ngủ thời điểm, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Vừa nghe đến tiếng khóc ta sẽ đứng lên, lấy chút vật ấm áp cho ngươi còn nữa, dù gì vừa nói, để Mai lần nữa mặt đối với cùng với chính mình, đem run rẩy thiếu nữ ôm vào trong ngực. Ta mới sẽ không để cho ngươi đến cái gì ta không biết địa phương. Ta muốn để Mai vẫn đợi ở bên cạnh ta được rồi, Mai dù gì đối với Mai nói ngày đó ngộng. Tốt nghiệp về sau, có muốn hay không mọi người cùng nhau tô một gian rộng rãi phòng ở, Mai cùng sẽ hứa gì còn có ta, ba người cùng nhau sinh hoạt nhìn một chút như thế nào lúc này không chỉ là để sẽ hứa gì, chúng ta cũng tới làm cơm đi, dùng thay phiên giống như là người một nhà giống nhau, mọi người cùng nhau, Mai cho đến chán ghét mới thôi nhất định sẽ rất khoái nhạc. Nói vậy, ta cũng có thể vẫn bảo hộ Mai thật vậy chăng đúng à, sẽ hứa gì nhất định cũng sẽ nói ok đấy a hắc hắc, dường như sẽ dáng vẻ rất vui vẻ sẽ hứa gì tiếng cười từ phía sau lưng vang lên, hai người quay đầu lại, sẽ hứa gì đang cùng khi còn bé Mai tay cặp tay, đứng ở cửa phòng học, mỉm cười xem lấy bọn họ. Nàng tay cầm tiện lợi, phía sau cóng đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng loài thú ăn kiến. Xem ra chắc là tiểu vũ đem khôi phục đi sẽ hứa gì bằng lòng đi, Mai sẽ hứa gì mỉm cười. Đem sau lưng loài thú ăn kiến hiểu đến, hai tay dâng đưa qua. Xem đi, Mai chỉ cần Mai cũng đáp ứng, có thể biến thành như vậy, Mai muốn như vậy sao Mai cúi đầu, ở dù gì trong lòng cũng không nhúc nhích một trận. Sau đó, ngẩng đầu lên thấp giọng kể. Mang loài thú ăn kiến con nít đi qua, cũng không có quan hệ sao đúng a? Không quan hệ. Tiểu chư hộp âm nhạc cũng có thể ai tràn đầy kỷ niệm đồ đạc, tất cả đều cùng nhau mang tới đi. Dù gì nói xong, vuốt ve Mai gò má. Mai gật đầu. Ta nghĩ muốn như vậy được, quyết định. Thật để cho người chờ mong a ử Mai nhẹ nhàng từ dù gì trong lòng đứng dậy, trực tiếp đối mặt với dù gì. Mặt biểu tình rất an ổn. Dù gì Mai dùng an ổn biểu tình, hò hét. Cảm tạ thực sự rất cảm tạ. Mai lộ ra một chút mỉm cười, như vậy lặp lại no y lấy. Ta thích dù gì hiện tại cũng vậy, vẫn rất thích bất kể là mùa xuân, mùa hè, trời thu. Mùa đông hy vọng ta hồi ức có thể từ hồi đó cùng sẽ có gì, còn có dù gì, một mực cùng nhau.